Chương 259, Mù Cụ Dồ Dẫn. Ngọc Tứ Hồn Quang Mang đang không ngừng thức tỉnh, Ali có thể cảm giác được điểm này. Mà theo Ngọc Tứ Hồn trong, đại biểu chánh nghĩa Quang Mang không ngừng thức tỉnh, nạ dạ có thể mượn dùng Ngọc Tứ Hồn lực lượng liền ngày càng có hạn. Lúc này, trong bầu trời, chỉ còn lại có một cái đầu nạ dạ cười gằn, các ngươi thực sự cho rằng cứ như vậy có thể đánh bại ta ngây thơ, quá ngây thơ rồi. Ngọc Tứ Hồn Quang Mang thức tỉnh thì tính sao? Miễn là ta nguyện ý, muốn lại ô nhiễm nàng, chỉ bất quá là chuyện dễ dàng mà thôi. Nạ giả nói như vậy, kèm theo hắn thoại ngữ hạ xuống, nguyên bổn đã có 1/4 khôi phục thành kia sáng Ngọc Tứ Hồn, một lần nữa lại bị hắc ám hoàn toàn chiếm cứ. Cùng lúc đó, nạ giả quanh thân, tán phát ra càng đáng sợ hơn tà khí. Nhìn như vậy nạ giả, Ali nhìn về phía trong ánh mắt hắn, ngược lại mang theo thương hại, đây chính là ngươi trong linh hồn chấp nhất sao nạ giả. Không muốn minh ngoan bất linh, ngươi đã thua ỉn rùa xạ lớn tiếng gầm thét. Con là hắn thoại ngữ hạ xuống, nạ giả trong hai tròng mắt ngược lại tán phát ra vô cùng kinh người hận ý, tiện đà hắn cười lạnh, lại một lần nữa lên tiếng, các ngươi, là không phải đã quên một việc mà đến, Ngọc Tứ Hồn đã bị ta dung hợp, hiện tại ta liền cho các ngươi nhìn, dung hợp Ngọc Tứ Hồn ta đây, chân chính hình thái A kèm theo nạ giả thoại ngữ hạ xuống, từ Ngọc Tứ Hồn bên trong, tán phát ra đáng sợ tà khí. Lực lượng kinh người dung nhập nạ giả trong thân thể, bị Inuisa bọn họ công kích, phá. Phái chỉ còn lại có một cái đầu nạ giả, thân thể của hắn dĩ nhiên ngưng tụ ra giống như ngọc thạch một dạng khung xương, cái kia khung xương trong suốt ngọc nhuận, lại tràn đầy không cách nào tưởng tượng tà tính cùng ma sát chi khí, đồng thời ở nạ giả chu vi bao quanh trương khí ngưng tụ, hóa thành từng cái lớn vô cùng trương khí ủ rù mạ kỳ, một cái kia cái trương khí ủ rù mạ kỳ bành trướng, ra thiên tế địa. Sau đó nhìn mọi người, nạ dạ dường như đã điên cuồng giống nhau, cuồng loạn gầm thét, các người, đều đi chết đi, kèm theo nạ dạ thoại ngữ hạ xuống, từ trên trời đại lượng trướng khí ủ dù mạ kỳ hóa thành từng đạo trướng khí đoàn hung hăng được hướng phía mọi người đánh tới. Lúc này, những thứ này lớn vô cùng đen nhanh trướng khí đoàn từ trên trời chạy xuống, giống như từng cái vẫn thạch va chạm xuống tới. Đối mặt như vậy công kích, Inuisa rít gào một tiếng. Minh đạo tàn nguyệt trả mình lừa xả trên tay thiết toái nha hung hăng được chém ra, thê lương ánh đao bạo phát, một đạo đen nhánh nguyệt nha phóng lên cao, đến mức, đem những cái này trướng khí đoàn, hết thể chém chết. Mà xe Somaz, đồng dạng là hung hãn xuất thủ, trên tay hắn bạo toái nha dường như rất tùy ý huy động, nhưng mà nổ tung lôi quang thiểm thước, đến mức, đem đại lượng trướng khí đả diệt, nhưng mà cứ việc in lừa xả cùng xe Somaz không ngừng xuất thủ, đem các loại trướng khí đả diệt. Nhưng từ nạ dạ trên người, lúc này cũng là lại tán phát ra đại lượng trương khí. Hơn nữa theo Inuisa cùng xẻ xô mà công kích, chém giết nạ dạ một lần lại một lần, nhưng hắn mỗi lần đều như trước có thể từ Ngọc Tứ Hồn trong sống lại. Nạ dạ dường như chân chính đạt tới bất tử chi thân. Ghê tởm, không có cách nào sao, thật chẳng lẽ không có cách nào tiêu diệt nạ dạ tên khốn kiếp này sao? Inuisa cắn chặt hàm răng của mình, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Bất quá vừa lúc đó, một cái để Inuisa thanh âm kinh ngạc vui mừng từ hắn bên thai vang lên. Inuisa, ngươi lẽ nào quên mất yêu linh đại thánh giáo vật của ngươi sao? Thiết toái nha là chém giết đao, nó hấp mua lại năng lực, chỉ là vì tốt hơn chạm sát. Dung lòng của ngươi đi xem, miễn là ngươi có thể đủ dòm ra nạ dạ yêu huyệt, sau đó đem yêu huyệt chạm phá, như vậy ngươi là có thể đem nạ dạ ngắn ngủi cùng bị hắn dung hợp Ngọc Tứ Hồn tách ra, cứ như vậy. Ali liền có cơ hội dùng phá ma mũi tên tới thanh tẩy Ngọc Tứ Hồn, cái thanh âm này chính là Mù Cụ Dỗ thanh âm. Nghe được Mù Cụ Dỗ thanh âm, nguyên vốn cả chút không biết như thế nào cho phải, Inuisa nhất thời chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra mừng như điên thần tình, là vâng đúng yêu huyệt, ta làm sao đem chuyện này quên, Mù Cụ Dỗ, cảm ơn ngươi được rồi. Mù Cụ Dỗ ngươi hiện tại thế nào? Inuisa theo bản năng hướng phía Mù Cụ Dỗ hồi đáp. Đối mặt Inuisa trả lời, Mù Cụ Dồ trong thanh âm, mỉm cười, một mực gặp các ngươi cùng nạ giả chiến đấu, các ngươi rất tốt. Mù Cụ Dồ thoại ngữ hạ xuống, Inuisa thần tình trong cũng là lộ ra một chút nét mặt cổ quái. Mù Cụ Dồ, chẳng lẽ ngươi kỳ thực không có bị Ngọc Tứ Hồn vây khốn, kỳ thực chỉ là muốn xem chúng ta cùng nạ giả đánh lộn a? Đối mặt Inuisa hầu nghi một dạng suy đoán, Mù Cụ Dồ cười ha ha một tiếng, không trả lời hắn thoại ngữ, nhưng Mù Cụ Dồ tiếng cười, từ trình độ nào đó mà nói. Lại cu nở dê tính đửa cờ la là một loại trả lời. Mù Cụ Dồ tiếng cười hạ xuống, Inuisa không nhịn được nói rằng, ghê tởm Mù Cụ Dồ, ta liền biết đúng như vậy hanh bất quá, hiện tại đã là một kích tối hậu. Inuyasha nói như vậy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sesomaz, sau đó lớn tiếng hô, Sesomaz, cho ta chế tạo một cái cơ hội, ngươi tới phá vỡ nạ dạ quanh thân chướng khí đoàn, ta tới chạm phá hắn yêu huyệt. Inuyasha thoại ngữ hạ xuống, Sesomaz hơi cúi đầu nhìn về phía Inuyasha, hắn hơi lạnh rên một tiếng, cuối cùng nhưng cũng là gật đầu. Sau đó Inuyasha lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Ali, Ali đồng dạng là hướng phía hắn gật đầu. Sau đó Sesomaz nắm tay ở trên bạo tòa nhà, chợt hướng phía nạ dạ vọt tới. Mặt đối với Sesomaz xông giết đi lên, nạ dạ dường như cũng ý thức được cái gì, hắn lớn tiếng gầm thét, quanh thân chướng khí đoàn gào thét, hóa thành hai cái lớn vô cùng cuồng long tạo động, muốn hướng phía Sesomaz nghiền ép đi tới. Nhưng mà Sesomaz nhìn nạ dạ công kích, chỉ là trên tay bạo tòa nhà, hung hăng được chém ra một đao. Một đao này sắc bén tuyệt đỉnh, kinh khủng lôi quang nổ tung, xé rách tất cả, nạ dạ quanh thân hộ thể chướng khí đoàn, thậm chí ngay cả cùng cả người hắn đều bị bạo toái nha một tốt dạ tốt đao nổ nát. Nhưng mà nạ dạ bị đánh toái sau đó, liền hóa thành đại lượng chướng khí đoàn, những thứ này chướng khí đoàn ngưng tụ một cái hình cầu, Ngọc Tứ Hồn liền trốn ở cái này cái cự đại chướng khí đoàn trong. Mà chướng khí trong đoàn ngoạn ngoại, Ngọc Tứ Hồn lực lượng phát động, dường như lại một lần nữa muốn đem nạ dạ sống lại. Bất quá lúc này, Inuyasha vọt tới, hắn xông sau khi đi lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy ở chướng khí đoàn trước mặt, một cái cự đại yêu khí Uzumaki. Chính là chỗ này nhi phá nát ta, nạ dạ yêu huyệt. Inuyasha thoại ngữ hạ xuống, hắn không lưu tình chút nào chém ra một đao, thiết toái nha đen nhánh ánh đao, trực tiếp đem nạ dạ yêu huyệt đánh nát. Ở yêu huyệt bị phá toái trong nháy mắt, bao vây lấy Ngọc Tứ Hồn chướng khí đoàn rốt cuộc giải tán, lúc này, ở chướng khí đoàn giải tán trong nháy mắt, bị nạ dạ dung hợp Ngọc Tứ Hồn rốt cuộc lại một lần nữa lộ ra. Viên kia như trước đen nhánh hạt châu, huyền phù ở giữa không trung.